Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thật ra cũng không coi lời của Giản Tiếu Tiếu là chuyện nghiêm túc. Dù sao thì cô nhóc này thỉnh thoảng đúng là khiến người ta không hiểu nổi mà. Tất nhiên, Thịnh Diễm thì lại coi chuyện bé xé ra to. Cứ dính lấy Giản Tiếu Tiếu mà ôm ôm ấp ấp. Gọi vợ ơi tới, vợ à lui. Thậm chí ở trong canteen, Việt Anh còn hỏi Giản Tiếu Tiếu, sao cậu lại thành vợ của Thịnh Diễm rồi? Chị ấy gọi như thế cậu không thấy có vấn đề à? Việt Anh là người khá bảo thủ. Không biết tình bạn giữa con gái với nhau cũng có thể thân thiết đến mức như vậy. Giản Tiếu Tiếu nghiêm túc gật đầu. Tớ là người cho chị ấy gọi vậy đó. Tớ muốn nâng cao khả năng miễn dịch của mình. Việt Anh. Mà những người khác thì lại tưởng rằng đây là chiêu hút fan mới mà Giản Tiếu Tiếu vừa sáng tạo ra. Kiểu CP hút fan. Chương trình này không chỉ được phát sóng vào cuối tuần. Nếu là thành viên VIP của các trang web video, thì mỗi ngày đều có thể xem nội dung cập nhật trong phòng luyện tập. Ban đầu cũng không có quá nhiều người xem mục này. Nhưng sau khi chương trình ngày càng thu hút khán giả, độ hot của video phòng luyện mỗi ngày cũng tăng lên rõ rệt. Đến mức tuần này, có không ít khán giả khi nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu và Thịnh Diễm trong phòng luyện tập thì đầu óc đều đầy dấu chấm hỏi. Sao lại cảm thấy bé Tiếu Tiếu đáng yêu nhà mình có gì đó sai sai vậy nè? Còn nói cái gì mà tăng miễn dịch? Tại sao lại phải miễn dịch chứ? Chẳng lẽ trong chương trình có thực tập sinh khác đang N Tiếu Tiếu nhà họ. Người vừa mới đủ tuổi thành niên. Thế là một đám fan bắt đầu vào mốt thám tử Sherlock Holmes. Thề sống chết phải tìm ra tên xấu xa đang thả thính bé Tiếu Tiếu của họ. Tiếu Tiếu nhà họ mới chỉ vừa 18 tuổi thôi nhé. Bây giờ phải tập trung sự nghiệp mới đúng. Rốt cuộc là ai mặt dày tới mức dám trêu ghẹo thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp. Đang nghiêm túc lo cho sự nghiệp như vậy chứ? Tất nhiên, đó đều là chuyện về sau. Vì muốn nâng cao khả năng miễn dịch của mình, nên Giản Tiếu Tiếu cứ dính lấy Thịnh Diễm mãi. Cho đến khi vào phòng luyện tập, em ấy mới nhớ ra phải luyện tập nghiêm túc, rồi bắt đầu luyện cùng các đồng đội. Lúc này có vài người cùng nhau đến phòng A để thăm bạn thân là Đàm Tú. Thật ra là muốn xem thử tình hình luyện tập của lớp A như thế nào. Đàm Tú hôm qua nói cậu ấy là người nhảy tệ nhất. Nhưng Giản Tiếu Tiếu cũng nhảy không tốt. Thế mà cậu ấy lại tin Giản Tiếu Tiếu có thể đuổi kịp sau này. Một cô gái nói, một cô gái khác thì nhớ lại màn trình diễn trước kia của Giản Tiếu Tiếu. Nhưng trước kia cậu ấy giỏi lắm mà. Mình nghĩ chắc là cậu ấy đang giấu tài thôi. Không chắc đâu. Lần trước lúc ở cùng đội với Việt Anh mấy người, ban đầu cậu ấy cũng biểu hiện rất kém mà. Thế thì hoặc là giả vờ giấu tài, hoặc là không có nền tảng nhưng có thiên phú, nên ban đầu mới thể hiện tệ như vậy. Nhưng sau khi luyện tập thì nhờ thiên phú bộc phát nên luôn có thể thể hiện rất tốt. Nhưng mà vũ đạo thì khác nha. Cậu nghĩ xem bài hát lần này họ chọn, tớ nghe nói là bài khó nhất trong số tất cả các nhóm vũ đạo đó. Đàm Tú hôm qua còn nói là cậu ấy theo không kịp. Thấy rất khó ấy, vừa nói vừa bước đến trước cửa phòng luyện tập lớp A. Thấy đã có hai người đứng nhìn vào qua cửa kính, các cô cũng tiến lại gần, vừa định cùng nhau lén nhìn thì Bùi Uyển đi tới mở cửa. Mỉm cười nhìn mọi người. Mọi người đang làm gì vậy? Muốn xem bọn tôi luyện tập à? Làm sao mà dám thừa nhận là đến để do thám tình hình đối thủ chứ? Thế là mấy cô có lý do chính đáng liền cười nói. Bọn mình đến thăm bạn thân của mình là Tú Tú đó. Bùi Uyển không thay đổi sắc mặt. Mở cửa nói, vào đi. Sau đó hai cô gái đứng ngoài cửa lúc đầu cũng cùng nhau bước vào. Lúc này trong phòng luyện tập, mọi người đều đã dừng lại, chỉ còn Giản Tiếu Tiếu đang nhảy, mà cậu ấy nhảy cũng khá tốt. Dù sao thì đây cũng mới là ngày thứ hai sau khi xem video vũ đạo thôi. Ngay khi bắt đầu luyện tập, Giản Tiếu Tiếu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao em lại đột nhiên nhảy thuần thục thế này? Cứ như đã học xong bài này từ lâu rồi ấy. Chỗ này thì vẫn khó, vẫn chưa biết, nhưng những chỗ khác sao lại trơn tru thế? Dù bây giờ nàng vẫn chưa thể nhảy ra được cảm giác máu lửa và phản nghịch giống như Ngạo Băng với Bùi Uyển thể hiện. Nhưng so với hôm qua thì hôm nay nàng gần như đã có thể hoàn thành cả bài nhảy rồi. Mấy người đứng cạnh WTF, sau đó mọi người xung quanh đều dừng lại để nhìn nàng nhảy. Ngay cả Ngạo Băng cũng không nhịn được mà co giật khóe miệng. Nếu tối qua không tận mắt thấy em đang ngủ, thì tôi đã tưởng em thức cả đêm lén luyện tập sau lưng bọn tôi rồi đấy. Giản Tiếu Tiếu nhảy xong một lần, phản ứng của mọi người đều rất dữ dội, đặc biệt là Đàm Tú, hoàn toàn bị làm cho kinh ngạc. Ban đầu cô gái này nghĩ Giản Tiếu Tiếu sẽ cùng mình nằm cuối bảng rồi từ từ tiến bộ. Ai ngờ người ta ngủ cũng tiến bộ, còn bản thân thì chỉ biết tụt lùi. Đàm Tú lập tức cảm thấy áp lực khi bị đồng đội chất vấn. Giản Tiếu Tiếu tỏ ra ngơ ngác nói mình cũng không biết tại sao lại đột nhiên tiến bộ như vậy. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, chắc chắn tất cả là nhờ công của chị ấy. Những thực tập sinh đến để dò xét tình hình đối thủ cũng lập tức bác bỏ mọi suy đoán trước đó. Giản Tiếu Tiếu vốn dĩ là một vương giả, chẳng qua trước giờ họ cứ tưởng em ấy chỉ là một đồng mà thôi. Rank trong game vương giả vinh diệu, việc Giản Tiếu Tiếu tiến bộ nhảy vọt khi luyện tập cũng nhanh chóng lan truyền trong mọi người. Nhưng điều đó lại càng khiến những kẻ muốn tranh suất debut của nàng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Bởi vì Giản Tiếu Tiếu không những thực lực là vương giả, mà độ nổi tiếng còn đang đứng đầu. Mà việc em ấy có thể tiến bộ nhanh như vậy chỉ sau một đêm, thì không thể tách rời khỏi Bạch Mạn. Tối qua, sau khi nói lời tạm biệt với Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn vẫn luôn do dự không biết nên nạp bao nhiêu tiền vào game. Thật ra cô muốn mỗi ngày nạp 300 xu, sau đó cố gắng tranh thủ thời gian vào game cùng luyện tập với Giản Tiếu Tiếu. Thế nhưng khi cô vẫn còn đang lưỡng lự, thì lại nhận được điện thoại từ quản lý. Bạch Mạn à, hợp đồng quảng bá trang phục của em đã lên sóng rồi. Hiệu quả rất tốt đó, mấy bộ đồ em chụp đều tăng doanh số đáng kể. Bên công ty thương hiệu đã chuyển tiền về rồi. Hơn nữa họ còn tiết lộ rằng rất có khả năng sẽ chọn em làm người đại diện chính thức luôn. Vì đại diện trước của họ sắp hết hạn rồi. Dạo này nhất định phải biểu hiện thật tốt đấy nhé. Tin tức về việc hãng đột ngột chuyển tiền khiến Bạch Mạn bỗng dưng lại trở nên có tiền hơn. Dù số tiền đó so với các diễn viên khác có thể chẳng đáng là bao, nhưng với Bạch Mạn thì là một khoản không nhỏ. Cô lập tức phân bổ khoản tiền này ngay trong đêm, một phần gửi về nhà trả nợ, một phần để chi tiêu hàng ngày, và một phần để nạp tiền cho Giản Tiếu Tiếu. Sau đó cô nạp liền 1.500 xu, khiến kỹ năng nhảy của Giản Tiếu Tiếu tăng ngay 6 điểm. Thanh tiến độ nhảy vọt lên 61. Sau khi nạp xong, Bạch Mạn mới thật sự an tâm. Cuối cùng thì bé Tiếu Tiếu của cô cũng không cần phải chịu đựng nỗi khổ vì không biết nhảy nữa rồi. Nhưng sau đó Bạch Mạn lại chợt nhận ra một chuyện. Tại sao cô chẳng hề cảm thấy đau lòng khi mất chỗ tiền đó nhỉ? Trước đây chỉ cần bảo cô nạp 10 xu thôi là cô đã đau như cắt ruột. Thế mà giờ lại chẳng thấy gì cả. Ngược lại, cô còn thấy nhẹ nhõm khi biết Giản Tiếu Tiếu cuối cùng cũng có thể luyện tập bình thường. Hơn nữa Bạch Mạn còn phát hiện, nếu không phải vì bản thân không có nhiều tiền thì để nạp đầy kỹ năng nhảy cho em ấy, cô hoàn toàn sẵn lòng dùng toàn bộ tiền mình có. Bạch Mạn đưa tay đỡ trán, cảm thấy mình có lẽ cần phải bình tĩnh lại một chút. Sao lại trở thành kiểu người cứ có tiền là sẵn sàng nạp vào game thế này chứ? Nhưng hễ nghĩ đến việc Tiếu Tiếu vì không có điểm kỹ năng mà bị chế giễu, bị loại khỏi cuộc thi, cô lại không chịu nổi. con nhà mình đâu thua gì con nhà người ta. Sao có thể để thua được chứ? Đây chính là chiêu trò của trò chơi phải không? Dùng thiết lập nhân vật xuất sắc và cơ chế game khéo léo để khiến cô cuối cùng cam tâm tình nguyện mà nạp tiền. Không hổ là đội ngũ thiết kế game, đúng là tính toán kỹ lưỡng. Tuy vậy, Bạch Mạn cũng không quá vướng bận vì chuyện này. Tam quan của cô vẫn còn khá vững. Cô biết rõ hiện tại mình không dư giả. Đúng là nên tiết kiệm nhưng càng nên đi kiếm tiền. Vì chỉ có kiếm được nhiều tiền hơn thì mới có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn. Còn nếu chỉ biết tiết kiệm mãi, thì cuối cùng chỉ rơi vào cảnh sống túng thiếu, rồi lại phiền não vì những vấn đề phát sinh từ cảnh túng thiếu đó. Cô không muốn cả ngày cứ nghĩ cách tiết kiệm, mà phải nghĩ xem làm sao để kiếm nhiều tiền hơn. Bạch Mạn thở dài một tiếng, rồi đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai lại là một ngày cần chiến đấu nữa rồi. Hôm sau, Bạch Mạn đến phim trường từ rất sớm. Chẳng bao lâu sau, ảnh đế Đô Yến cũng đến. Bạch Mạn khẽ gật đầu với anh ta. Chào thầy Đô, Đô Yến nói, không cần khách sáo như vậy. Ăn sáng chưa? Rồi à, Bạch Mạn đáp, hôm nay lại phải làm phiền thầy rồi. Đô Yến là một diễn viên có thành tựu rất cao. Lần này anh vào vai Tôn Ngộ Không, một vai có độ khó rất lớn nhưng với anh ta thì vẫn vô cùng thuần thục. Thoải mái hơn Bạch Mạn rất nhiều. Đô Yến nói, hay là chúng ta bắt đầu luôn đi, xem trước trạng thái thế nào. Thế nhưng trạng thái của Bạch Mạn vẫn chưa thật sự tốt. Cô thì đẹp, rực rỡ, nhưng lại thiếu đi nét linh động dễ thương. Cô không có được sự kiên định và linh khí như Tử Hà trong nguyên tác. Cả hai cùng xem lại phần ghi hình. Bạch Mạn là người đầu tiên nhận ra vấn đề của mình. Em không diễn tốt, cô hơi nhíu mày, dù chưa trang điểm, nhưng đường nét vẫn vô cùng rõ ràng. Vẻ đẹp có sức công phá mạnh mẽ. Vẻ u sầu giữa hàng mày lúc này khiến người ta không khỏi thương xót. Đến cả Đô Yến, người vẫn luôn bị gọi là kẻ cuồng diễn vô tình, cũng thấy không đành lòng. Đừng quá lo lắng, thật ra em hoàn toàn có thể thể hiện một nàng Tử Hà trong lòng mình. Không nhất thiết phải giống hệt bản điện ảnh. Cảm ơn thầy Đô, nhưng em biết rất rõ, nhân vật của em không phải là thể hiện được nét riêng của bản thân, mà là em chưa thật sự nhập vai. Đây chính là điểm yếu trong tuyến vai của cô. Từ trước đến nay, cô chưa từng đóng kiểu vai nữ sinh linh động. Ngay cả khi đóng tiên nữ, cô cũng toàn đóng kiểu hằng nga cao cao tại thượng, chứ không phải kiểu tiểu long nữ lanh lợi, đầy linh khí. Đây là hạn chế từ hình tượng, đồng thời cũng là lỗ hổng trong diễn xuất của cô. Giống như bộ họa bì trước đó, nếu bảo cô diễn vai Tiểu Duy, có lẽ cô cũng không thể đảm nhận tốt, vì Tiểu Duy là một yêu quái rất có linh khí. Dù có hắc hóa, thì cảm giác linh động đó vẫn luôn tồn tại thật sự. Chúng ta diễn lại lần nữa nhé. Đô Yến nói, biết đâu diễn thêm vài lần, em sẽ tìm được cảm giác. Họ lại tập thêm hai lần nữa. Sau đó Đô Yến rời đi để qua tổ quay khác. Còn Bạch Mạn thì ở lại một mình trong phòng tập để suy nghĩ. Trong chương trình này chẳng có gì là bí mật. Chuyện Bạch Mạn lần này có khả năng lật xe đã lan truyền khắp nơi. Nói ai là người vui nhất trong chuyện này? Dĩ nhiên là Văn Ngọc. Hai ngày nay, Văn Ngọc gần như không có thời gian để ngủ. Cứ phải chạy qua chạy lại giữa chương trình và đoàn phim. Tinh thần đã tụt dốc đến mức tận cùng. Nhưng vừa nghe tin Bạch Mạn gặp rắc rối, cô ta lập tức cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực. Nghe nói cô ta lần này diễn dở lắm đúng không? Văn Ngọc hỏi, một nữ diễn viên hạng 18 đáp. Vâng, tôi nghe nói thầy Đô Yến đã tập với cô ta rất lâu. Nhưng cô ta vẫn không diễn được tốt. Thầy Đô cũng bất đắc dĩ lắm. Lần này có khi tiết mục của họ sẽ xếp bét mất. Mà đúng thôi. Một nam lưu lượng khác nói, đó là đại thoại Tây Du đấy, biết bao người diễn đều lật xe cả. Mặc dù cô Bạch từng đoạt ảnh hậu, nhưng là ở dòng phim nghệ thuật thôi. cô ấy cũng chưa từng đóng thể loại vai diễn như thế này. Nên áp lực chắc chắn rất lớn. Văn Ngọc mỉm cười nhạt. Thôi, chúng ta đừng bàn về người khác nữa. Mọi người cùng cố gắng nhé. Con đường phía trước vẫn còn dài. Ý ngầm chính là, Bạch Mạn ở chương trình này không trụ nổi lâu đâu. Còn lúc này, Bạch Mạn đang ngồi trong phòng tập chơi game trên điện thoại. Cô đã ngẫm nghĩ gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra lối thoát. Cô biết mình đang bị kẹt trong một nút thắt. Cuối cùng, Bạch Mạn không nhịn được nữa. Bảo máy quay né khỏi màn hình điện thoại của mình. Sau đó mở máy chơi game. Cô cảm thấy mình cần được thả lỏng một chút. Bạch Mạn không nói cho Giản Tiếu Tiếu biết rằng cô đang mở game. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Giản Tiếu Tiếu đang chăm chỉ luyện nhảy. Sau đó cười đắc ý khi được bạn cùng phòng khen ngợi. Đôi mắt cô nhóc sáng lấp lánh. Bên trên đầu hiện ra một khung thoại. Tất cả đều là công lao của chị đó. Mọi người khen em tức là đang khen chị đấy. Khóe miệng Bạch Mạn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Rồi đột nhiên trong lòng lóe lên một ý nghĩ. Liệu cảm tình của Tử Hà dành cho Tôn Ngộ không? Có thể nào lại giống với tình cảm mà Tiếu Tiếu dành cho mình không? Tuy rằng Tiếu Tiếu không yêu cô cũng không lạnh lùng thờ ơ như Tôn Ngộ không. Nhưng mỗi lần Tiếu Tiếu thấy cô hoặc nghĩ đến cô, đôi mắt sáng rực mang theo ý cười đó thật sự rất giống với Tử Hà. Và sự linh động, đáng yêu của Tiếu Tiếu cũng chính là điều khiến Bạch Mạn yêu thương và trân trọng nhất. Bạch Mạn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại từng cử chỉ, từng biểu cảm của Giản Tiếu Tiếu từ khi cô chơi trò chơi này đến nay. Khóe môi cô chậm rãi cong lên thành một nụ cười. Ban đầu là nụ cười mang cảm xúc của chính cô, nhưng sau đó, dường như nó đã mang theo linh hồn của Tiếu Tiếu. Cô đã quen với việc nhìn thấy những dòng suy nghĩ của Tiếu Tiếu. Hiểu rõ đằng sau mỗi biểu cảm của cô bé là tâm trạng gì. Cho nên lúc này càng dễ dàng nhập vai hơn. Đúng lúc ấy, Đô Yến đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy nụ cười ấy liền khựng lại. Trong lòng như bị đụng chạm một chút. Anh ta khẽ gọi tên cô. Bạch Mạn, Bạch Mạn mở mắt ra. Trong lòng vẫn đang nghĩ về Tiếu Tiếu. Rồi mỉm cười rạng rỡ với Đô Yến. Cô vốn có đường nét sắc sảo, trong trẻo, rất khó liên tưởng đến sự linh động đáng yêu. Tất nhiên cũng bởi vì quá khứ và trải nghiệm của cô khiến cô luôn xuất hiện trước mắt người khác với dáng vẻ trưởng thành. Điềm tĩnh, nhưng lúc này, khi cô cười, đôi mắt không trang điểm ấy lại như được kẻ sẵn viền eyeliner. Sáng lấp lánh như phát sáng, trong mắt chỉ có mỗi Đô Yến. Nụ cười ấy mang theo sự ngưỡng mộ và yêu thích chân thành. Thuần khiết đến mức khiến người ta không thể không rung động. Cô đã tìm được rồi, cũng đã đột phá được rồi. Lúc này, Bạch Mạn cho dù có trang điểm đậm đến mấy, nụ cười của cô vẫn ngọt ngào và trong sáng. Sau đó, khi Bạch Mạn diễn đối với Đô Yến lần nữa, cô dần dần tìm được cảm giác đó. Thậm chí Đô Yến còn cười nói sau khi diễn xong. Nếu không phải tôi biết rất rõ là chúng ta đang đóng phim, thì tôi thật sự sẽ tưởng rằng em đang yêu tôi say đắm đấy. Bạch Mạn hơi ngạc nhiên, rồi bật cười đầy bất ngờ. Cảm ơn thầy Đô đã khen. Đô Yến cũng mỉm cười nói. Ánh mắt của em thật sự rất tuyệt. Nói ra có vẻ không thích hợp, nhưng tôi đã hợp tác với rất nhiều diễn viên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự yêu thích thuần túy như vậy trong ánh mắt của một người diễn viên. Khi em nhìn tôi, giống như trong thế giới của em, ngoài tôi ra thì chẳng còn gì cả. Bạch Mạn có chút sững người. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là ánh mắt đó là cảm hứng cô lấy được từ Giản Tiếu Tiếu. Nhưng sau đó cô lại tự phủ định suy nghĩ ấy. Làm sao Tiếu Tiếu có thể thích mình được? Em ấy chỉ là một nhân vật trong game thôi mà. Nghĩ như thế rồi, Bạch Mạn cũng không quá để tâm đến lời nhận xét của Đô Yến nữa. Mà dồn nhiều sự chú ý hơn vào việc bản thân vừa phá được nút thắt. Lúc này, cô cũng hiểu được điều mà diễn xuất của mình từng thiếu. Cô chưa từng đóng qua những vai có tình yêu khắc cốt ghi tâm. Điều mà cô thiếu chính là tình yêu. Giờ thì cô phải nghiêm túc suy nghĩ và nghiên cứu về điều này rồi. Tuy nhiên, ngoài chuyện đó ra, Bạch Mạn vẫn quyết định cảm ơn Giản Tiếu Tiếu một cách đàng hoàng. Em ấy chính là ngôi sao may mắn của cô. Nếu không có Tiếu Tiếu, có lẽ cô sẽ còn kẹt lại rất lâu mà chẳng tìm ra lối thoát. Thế là trong giờ nghỉ, Bạch Mạn mua một hộp sô-cô-la, loại kẹo khá đắt trong trung tâm thương mại rồi chọt vào trán Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu vừa cảm nhận được có người chọt vào mình liền lập tức tỉnh táo hẳn lên. Đôi mắt sáng rực, tràn đầy cảm xúc khiến người ta mềm lòng. Bạch Mạn khẽ đẩy vai cô bé, ra hiệu cho cô ra ngoài. Vì hiện tại Giản Tiếu Tiếu đang ở trong phòng tập. Nếu đột nhiên bay ra một hộp sô-cô-la, tuy camera không quay được nhưng chắc mấy bạn cùng phòng sẽ bị dọa chết. Giản Tiếu Tiếu hiểu ý, liền nói với các bạn cùng đội, tớ đi vệ sinh một chút, rồi liền bị Bạch Mạn đẩy về ký túc xá. Vừa về tới phòng, Giản Tiếu Tiếu đã hồi hộp lẫn phấn khích, cảm thấy chắc chắn là chị gọi mình về vì có chuyện gì đó đặc biệt. Quả nhiên, Bạch Mạn triệu hồi ra hộp sô-cô-la, đưa cho Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu nhận lấy hộp sô-cô-la ấy, vui mừng đến mức nhảy dựng lên, sau đó cẩn thận nhét nó vào dưới gối của mình, rồi nói với Bạch Mạn, chị ơi, em phải quay lại luyện tập, không thể ở lại với chị lâu đâu. Bạch Mạn cũng cần tiếp tục luyện diễn, nên khẽ vỗ đầu cô nhóc, rồi còn nhẹ nhàng véo má nàng một cái. Giản Tiếu Tiếu đưa tay ôm lấy hai má, cười tươi với Bạch Mạn, vậy em quay lại phòng tập đây nha. Trên đường quay về, Giản Tiếu Tiếu gần như nhảy tung tăng như một con nai nhỏ. Cả người tràn đầy vui vẻ, vừa mở cửa bước vào phòng tập, nàng liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sững lại cả căn phòng chất đầy bưu kiện. Cái này là ai đặt giao hàng vậy? Giản Tiếu Tiếu kinh hãi hỏi. Quý Ngân Nguyệt trợn trắng mắt. Đồ ngốc, không phải giao hàng. Đây là quà 520 fan gửi cho tụi mình đó. 520, Giản Tiếu Tiếu ngơ ngác. Quý Ngân Nguyệt, hôm nay là 20 tháng 5, 520 đó. Anh yêu em, đó, cậu như vậy, fan sẽ buồn đó nha. Giản Tiếu Tiếu, chị tặng em sô-cô-la vào đúng ngày 520. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chẳng lẽ chị vừa tỏ tình với em rồi, cách chương.